Thiên hậu toàn năng, chương 9, Giang Phàm ra tay. Góc truyện audio.com, Editum Beta, Song Ngọc. Từ sau lần Giang Phàm chú ý cô lúc trước, Weibo của Kiều Na liền náo nhiệt một đoạn thời gian, gần đây vừa mới bình tĩnh nhưng bởi vì chuyện này lại ầm ĩ một lần nữa. Vô số cư dân mạng chạy đến dưới Weibo của cô để lại lời nhắn, có chất vấn, có hoài nghi, có chửi rủa, khiến cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Trong những bình luận đầu có một cái bình luận của Diệp Thanh. Mọi người đừng bị người mê hoặc, hoàn toàn là bịa đặt. Nana là cô gái thẹn thùng, bình thường cả lời nói cũng ít, ngâm mình trong thư viện cả ngày. Nhà cô ấy rất nghèo, các người xem cách ăn mặc của cô ấy thì biết cô ấy căn bản không thể có được mối quan hệ nào lấy đến tin tức của Giang Phàm. Nana cùng Phàm ca là bạn tốt, các người như vậy sẽ làm Phàm ca thương tâm. Bởi vì Diệp Thanh là một trong hai người Kiều Na chú ý, cư dân mạng đều cho rằng cô là người quen của Kiều Na, đối với lời nói của cô có người tin tưởng, có người lại cảm thấy là cô đang tẩy trắng giúp Kiều Na. Mặc dù Kiều Na giận dữ nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ở trong cung đại yến, loại chuyện vu hãm, phỉ báng này mỗi ngày đều phát sinh, tuy rằng cô cũng tức giận nhưng cần phải lập tức bình tĩnh xử lý. Nếu không cẩn thận có thể mạng nhỏ của cô liền khó bảo toàn. So sánh với đấu tranh trong cung, loại trình độ vu hãm này vẫn chưa đến mức cô không thể thừa nhận. Cô cẩn thận phân tích những lời nói trong tin nóng giả một chút, nguyên chủ luôn luôn hành sự điệu thấp, không thích trêu chọc thị phi, nhưng bởi vì lớn lên đẹp, người nhận biết được cô ở đại học B rất nhiều. Không ít sinh viên đại học B đều cảm thấy cô là hoa hậu giảng đường của trường, điều này làm cô đi bất cứ nơi nào cũng đều có người chú ý, nhưng đại học B tuyệt đối không có lời đồn đãi về hành vi không thể kiềm chế của cô. Sinh viên đại học B đều biết cô làm việc vô cùng điệu thấp, lời nói đều không nhiều, ngâm mình trong thư viện cả ngày, sao có thể sẽ có người nói cô là trà xanh. Trong cụm lục trà biểu, kỹ, nữ hay là green tea big đại khái là chỉ những người phụ nữ thích tỏ vẻ thuần khiết, ngây thơ, yếu đuối nhưng thực chất rất tâm cơ, lẳng lơ, ý chửi xéo như cụm bạch liên hoa. Trong tin nóng giả có một câu làm Kiều Na để ý, nó nhắc tới đại yến triều, nhưng nguyên chủ lại hoàn toàn không nói đến sự tình có quan hệ với đại yến triều, cũng không có chụp được ảnh Kiều Na cùng Giang Phàm ở thư viện, kẻ tung tin giả làm sao biết cô cùng Giang Phàm quen nhau ở thư viện. Lại làm sao biết chủ đề luận văn của cô? Kiều Na nghĩ tới, biết tin tức này, chỉ có bạn cùng phòng của cô, hai người Diệp Thanh cùng Lưu Tĩnh Tĩnh. Diệp Thanh sẽ không tạo lúng túng như vậy cho cô, cho nên Weibo này, rất có thể là Lưu Tĩnh Tĩnh đăng. Đêm đó, thời điểm Lưu Tĩnh Tĩnh trở lại ký túc xá hoàn toàn không có khác thường, thật giống như chuyện này không phải cô ta làm. Kiều Na không biết làm sao để chứng minh Weibo này là Lưu Tĩnh Tĩnh đăng, cũng không thể làm gì cô ta nên không nhắc tới việc này nữa. Một thời gian sau, Kiều Na nghe nói có không ít fan muốn chạy vào đại học B lý luận cùng cô, cũng may bảo vệ cổng đại học B tận chức tận trách không cho những người này tiến vào. Đại đa số sinh viên đại học B đều biết Kiều Na, căn bản bọn họ không tin là Kiều Na có tâm cơ như vậy. Một ít sinh viên đại học B, đặc biệt là nam sinh thích Kiều Na, chủ động ở trên mạng nói chuyện giúp cô. Góc truyện audio.com, tôi học đại học B, bạn học Kiều Na thanh danh rất tốt, là học bá của trường, cả ngày ở thư viện, trước nay không ai nói qua cô ấy trà xanh gì đó, đều là bịa đặt, đừng tin. Hoa hậu giảng đường của đại học B chúng tôi là thuần khiết, không được phỉ báng. Mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy Kiều học tỷ ở thư viện, thường tới thư viện đều biết chị ấy căn bản là đem nơi đó trở thành nhà, ai nói chị ấy là kỹ nữ. Chị ấy có thời gian đó sao? Weibo ầm ĩ thẳng đến lúc nửa đêm cũng không có ngừng nghỉ chút nào. Lúc này, Giang Phàm gọi điện thoại tới. Tôi chụp ngoại cảnh vừa trở về, bên đó không có tín hiệu, tôi cũng mới vừa biết. Cô đoán ra là ai phát tin nóng không? Kiều Na nghe được âm thanh của anh, phảng phất giống như ăn một viên thuốc an thần, không biết vì sao cảm thấy vô cùng an tâm. Là Lưu Tĩnh Tĩnh, tuy nhiên tôi không có chứng cứ. Giao cho tôi, cô cái gì cũng không cần làm. Ngoan, Kiều Na tắt điện thoại, không hề để ý tới sự tình trên Weibo, trực tiếp lên giường ngủ. Chu Thiến Văn không có quay lại ký túc xá, Diệp Thanh cùng Lưu Tĩnh Tĩnh nằm trên giường đều một đêm không ngủ. Diệp Thanh lo lắng cho Kiều Na, liền đăng lên mấy chục cái Weibo giúp cô làm sáng tỏ. Tuy rằng Kiều Na nói cô không cần lo lắng nhưng cô vẫn lo lắng đến ngủ không yên. Lưu Tĩnh Tĩnh không rõ, vì sao lúc này Kiều Na còn có thể ngủ được. Cô ta cố ý đăng ký một cái tài khoản phụ, còn có mấy tài khoản đại V, một danh hiệu thuộc về tài khoản Weibo có hàng triệu người chú ý, chuyển phát chính là muốn nhân cơ hội này làm thanh danh của Kiều Na hoàn toàn bốc mùi, làm cô không thể dừng chân. Nhìn thấy có sinh viên cùng trường giúp Kiều Na nói chuyện thì Lưu Tĩnh Tĩnh vô cùng tức giận, cô ta không ngừng đăng các loại tin nóng lên Weibo, bịa đặt Kiều Na trong sinh hoạt các chỗ không bị kiềm chế, đem sự tình nói giống như thật. Tuy rằng cô ta chỉ có một người, nhưng là một ít tài khoản marketing bát quái thích loại tin tức này, giúp đỡ truyền phát truyền bá, lời đồn rất nhanh liền truyền bay đầy trời. Thẳng đến nửa đêm 1 giờ, Giang Phàm đăng lên một cái Weibo, cục diện hỗn loạn này mới bình phục. Giang Phàm, không bắt tay, không ôm một cái, bát quái này tôi cho không điểm. Hình ảnh mặt trên đúng là ảnh chụp của tài khoản marketing, ngoài ra còn có mấy tấm ảnh chụp anh cùng fan ôm nhau. Các fan ngay lập tức hiểu rõ ý tứ của Giang Phàm, Kiều Na cùng Giang Phàm chụp ảnh chung đều chỉ là ăn cơm, một chút hành động thân mật cũng không có. Mà ảnh Giang Phàm chụp chung với fan đăng lên so với trong những ảnh này động tác thân mật hơn nhiều. Ngụ ý ảnh chụp này ngoại trừ thuyết minh Giang Phàm cùng Kiều Na ăn cơm chung, còn lại không chứng minh được gì. Ngay sau đó, Giang Phàm lại đăng lên một cái Weibo. Giang Phàm, mọi người đừng bị kẻ bịa đặt dẫn dắt. Hỏa Hoa chủ tiệm nương Kiều Na là cố vấn kịch bản mới của tôi, một vị siêu cấp học bá chúng tôi có hợp tác trong kịch bản mới cho nên sẽ cùng nhau ăn cơm, việc này không có gì không bình thường. Tiểu thư bịa đặt họ L, tôi đã tỏa định IP của cô, chứng cứ đầy đủ, nếu trong vòng 24 tiếng xin lỗi tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không chúng ta gặp nhau ở tòa án. Bịa đặt phải chịu trách nhiệm pháp luật, tin tưởng cô sẽ không thể không biết đi. Fan quen thuộc Giang Phàm đều biết Giang Phàm tính tình vô cùng tốt, chưa bao giờ phát giận, lần này là thật sự tức giận. Góc chuyện audio.com, Weibo này lan truyền ra rất nhanh, mọi người hiểu rõ đây là một hồi trò khôi hài, không ít người chạy đến dưới Weibo của Kiều Na xin lỗi vì ngôn từ quá khích của mình, sau đó ở dưới tài khoản phụ của Lưu Tĩnh Tĩnh mắng to cô ta bịa đặt. Kiều Na đã sớm ngủ rồi, cũng không có lập tức nhìn thấy Weibo này. Sau khi Diệp Thanh xem xong Weibo thì yên lòng, an tâm mà ngủ. Chỉ có Lưu Tĩnh Tĩnh không thể đi vào giấc ngủ, Giang Phàm xưng cô bằng tiểu thư họ L, rõ ràng là tra ra thân phận của cô. Cô ta không muốn xin lỗi, nhưng Giang Phàm có chứng cứ, cô ta càng không muốn bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Cô ta thật vất vả thi đậu đại học B, sắp tốt nghiệp, nếu tội danh thành lập rất có thể cô ta không tốt nghiệp được. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô ta động thủ xóa Weibo của mình, đồng thời đăng một cái Weibo tạ lỗi. Thực xin lỗi các vị, tôi vì ân oán cá nhân cố ý chửi bới. Hỏa Hoa chủ tiệm nương Kiều Na, thực xin lỗi, là tôi sai, Giang Phàm, xin các vị tha thứ cho tôi. Về sau tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Kiều Na ngủ một giấc dậy, tất cả sự tình đều trở về bình thường. Dưới Weibo của cô đều là tới xin lỗi, không ít người bởi vậy mà đối với cô từ ghét chuyển thành fan, việc này khiến số lượng fan của cô tăng vọt, đã đột phá 1 vạn người. Nữ thần, nhận lấy đầu gối của tôi cùng với tôi chân thành xin lỗi. Lão bản nương, tha thứ cho tôi đi, bằng không tôi treo cổ ở cửa nhà cô nha. Lão bản nương nếu không phải bạn gái Phàm ca, không bằng thật sự đảm đương lão bản nương. Bà chủ, vợ ông chủ, đi, nhà tôi mở một nhà hàng lầu, suy xét một chút đi. Kiều Na cảm thấy thú vị, liền nói giỡn mà trả lời cái Weibo cầu ái kia cũng bình luận. Được oa, chảy nước miếng, không lâu sau, liền nhìn thấy Giang Phàm trả lời cái bình luận kia của cô. Nhìn chút tiền đồ này của cô. Hỏa Hoa chủ tiệm nương Kiều Na, rất nhiều cư dân mạng đều bị cốt truyện này làm cho manh hóa, mà Kiều Na cũng thu được một fan hảo cảm. Không biết từ nơi nào xông ra rất nhiều người tự xưng là nhà bán lầu, sôi nổi khoe ra hình ảnh lầu hướng Kiều Na cầu ái. Đương nhiên Kiều Na cũng biết là bọn họ đang nói giỡn, tâm tình cô rất tốt theo lời bọn họ nói mà gửi một ít câu trả lời hài hước. Kém bình, không hài lòng với bình luận đưa ra, bình luận tồi ớt cay quá ít. Bye bye, ai đem gà lớn đăng lên đây? Nói tốt lầu đâu, không có tương vừng còn gọi gì là lầu. Kém bình, Giang Phàm một bên uống cà phê, một bên lướt Weibo, nhìn đến Kiều Na cùng Weibo, anh cười đến thiếu chút phun ra. Cô gái này rất có tinh thần giải trí, nếu lăn lộn giới giải trí hẳn là ok, Giang Phàm nói. Lão Hà ở một bên mặt không biểu tình mà nói một câu. Muốn tôi ký, hợp đồng, cô ấy sao? Giang Phàm lắc đầu, không cần, con đường về sau của mình tự cô ấy lựa chọn, tôi thay thế cô ấy không được. Lão Hà tiếp tục mặt không biểu tình, Lâm An Ni nói muốn cùng cậu nói về phim mới, muốn gặp không? Giang Phàm, giúp tôi kiếm cớ từ chối, phim mới không thích hợp cho cô ta diễn. Kịch bản của tôi vừa mới bắt đầu viết, chờ viết xong lại bàn chuyện diễn viên này đi. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua tài liệu viết tay thật dày trên bàn, trong đầu bỗng nhiên hiện ra bóng dáng một người. Nhưng cái bóng dáng này chỉ lóe một chút, anh tự giễu mà cười cười. Cô ấy, sao có thể, cách chương.